ở trên ghế salon. Nhìn cái này một trang sức được xanh vàng rực rỡ căn phòng của. Nàng đột nhiên cảm giác được đúng là như vậy tâm hoảng. Thân thể của hắn, vô thì vô khắc đều đang run rẩy. Lúc này eo của nàng đính trực. Hai chân thon dài khép lại cùng một chỗ. Nhưng là lại vẫn như cũ ở không ngừng run rẩy. Hiện tại, mình còn có thời gian về phía sau hối. Hiện tại mình còn có cơ hội chạy đi, chạy ra cái này nuôi một tràn đầy ngập trong vàng son phong nguyệt nơi. Thế nhưng nàng lại phát giác hai chân của mình hình như là địa sinh căn giống nhau không thể động đậy. Thân thể của hắn vẫn như cũ đang run rẩy. Bởi vì nàng đang sợ. Không có một người thê người mấu đối mặt chuyện như vậy, sẽ không sợ hãi. Cho dù trong lòng nàng một loại nhất tình thương của mẹ, để cho nàng làm ra lớn nhất hy sinh. Từ lâm nàng vẫn cảm thấy sợ. Chờ một lát. Có đúng hay không có một người dáng dấp thấp bé mà tai to mặt lớn nam nhân đi tới để cho mình cùng hắn đi đây. Sau đó mình sẽ bị yêu cầu đem tất cả y phục đều cởi sạch. Dùng đã biết một thành thục cao gầy. Mạn diệu Anna thân thể đi hầu hạ hắn. Chỉ cần nghĩ đến đây, Tử Lâm tâm liền đang run rẩy. Nàng thực sự không dám đối mặt như vậy đích tình cảnh. Muốn thực sự là như vậy, mình tại sao làm? Có thể phản kháng. Vẫn là thuận theo. Nàng không biết. Thực sự không biết. Thế nhưng nếu như mình ở không lấy được đầy đủ tiền giải phẫu, như vậy con gái của mình, một tựa như hoa tươi vậy nữ nhi sẽ nghênh đón bệnh nan y hành hạ. Nàng không thể đợi thêm nữa. Thực sự, nếu như lại đem thời gian lãng phí ở cái này thượng, dù cho đến lúc đó mình chủ được rồi đầy đủ tiền giải phẫu, nữ nhi cũng cứu không được. Không phải là nằm ở trên giường, nhắm mắt lại cho rằng đúng là làm một hồi ác mộng sao? Từ lâm ở trong lòng như vậy tự nhủ. Chỉ là như vậy cũng không bất quá là lừa mình dối người không phải sao? Điểm này nàng rõ ràng nhất. Thân thể của chính mình chỉ cần bị làm bẩn, liền vĩnh viễn cũng không thể trở nên thuần khiết. Mình cũng không có cái này đi chính mình nguyên bản hạnh phúc gia đình. Thế nhưng nếu mà không như vậy. Như vậy không đơn thuần là gia đình đã không còn hạnh phúc. Thậm chí còn sẽ trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hai tay của nàng. Theo bản năng kéo chặt mình áo gió. Dường như muốn đem mình sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thân thể đều bao bọc ở áo gió trong mới sẽ cảm thấy có cảm giác an toàn. Chỉ đúng là thân thể của hắn, vô luận tử. Tiêu diệt vai. Vẫn là cao thẳng vũ. Hay hoặc là hồn viên cách mông. Thon dài đùi đẹp. Không một điều không phải là đang run rẩy. Bỗng nhiên, Từ Lâm thân thể căng thẳng đứng lên. Bởi vì nàng thật lớn từ xa đến gần tiếng bước chân của. Ở khẩn trương như thế lúc, lòng của nàng lại như vậy mẫn cảm. Cái này tiếng bước chân tuy rằng nàng chưa quen thuộc, nhưng là lại mơ hồ đoán được rốt cuộc là ai. Lẽ nào nhanh như vậy đã có nam nhân? Phanh phanh. Từ lâm thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hai tay của nàng nắm thật chặt vạt áo. Nhưng là như thế này lại không chút nào giảm thiểu trong lòng nàng một loại sợ hãi. Đạp đạp. Tiếng bước chân từng điểm tới gần. Mà từ lâm tâm cũng theo đồng thời run nhảy lên. Lúc này nàng bỗng nhiên nghĩ tới trượng phu của mình. Một rất ái mình. Lại rất ái nữ nhi. hơn là vì cái gia đình này làm lụng vất vả được trắng tóc trượng phu. Mình thân làm vợ, làm như vậy, đến tột cùng có nên hay không thiên lôi đánh xuống. Thế nhưng, trong nháy mắt kế tiếp, nàng lại nghĩ tới con gái của mình. Cái kia rất khả ái nữ nhi. Lão công, xin lỗi. Từ Lâm lúc này cắn môi thật chặt một cái. Trên mặt mình đã lệ như suối trào. Thế nhưng nàng lại lập tức lấy tay xóa đi. Nàng không thể chạy trốn. Nàng hiện tại chỉ cần đem thân thể của chính mình, cái này thành thuộc mê người thuộc nữ đồng thể dâng ra đến. Như vậy bệnh của nữ nhi liền một phần bảo đảm. Đạp tiếng bước chân cuối cùng dừng lại. Bởi vì người kia chạy tới trước của phòng. Vào giờ khắc này, Tử Lâm nguyên bản căng thẳng kịch liệt khiêu động tâm bỗng nhiên đình chỉ. Hai mắt của nàng không nói nhắm lại. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm đang đóng cửa phòng. Dường như đang đợi vận mạng mình tuyên án. Lão công, ta phải sợ. Lúc này Tử Lâm tâm lộ vẻ một loại phản bội trượng phu trầm trọng tội ác cảm. Thế nhưng nữ nhi dáng tươi cười lại đang khích lệ đang nàng. Có thể cái này chính là mình mệnh đi. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng được mở ra. Dạ, đã xâm nhập chỉnh một hoa hải thị. Nơi này toàn bộ đều bao phủ ở thiên nhiên trong bóng tối. Thế nhưng thành thị phồn hoa lại vẫn là ngọn đèn dầu huy hoàng. Đủ mọi màu sắc đèn neon đang ở lóng lánh. Lúc này lá long, thân thể hắn ở lay động. Đứng ở trong trí nhớ người biển số nhà trước. Hắn cũng không dám đè xuống chuông cửa. Bởi vì hắn là đang sợ gặp phải mình sợ không muốn xuống đến chuyện tình. Có thể năm đó mình thương nàng quá sâu. Nàng hiện tại có thể còn đang hận mình đi. Hay hoặc là sớm đã thành đem mình quên mất. Bất quá, vô luận như thế nào, lá long đều rất muốn tái kiến nàng một mặt. Dù cho chỉ là một mặt, hắn cũng phải vì đã từng sai nhi bồi thường nàng. Thế nhưng, nàng rất có thể đã lập gia đình đây. Bất quá, lá long cuối cùng vẫn là nhấn chuông cửa. Đinh linh. Duyên dáng tiếng chuông từ trong nhà truyền ra. Cực kỳ lâu, lá long cứ như vậy đứng, nhưng là lại căn bản cũng không có nghe được bên trong có động tĩnh gì. Lẽ nào không nữa? Tim của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Đinh linh, đinh linh. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đè xuống, chỉ là nghe được vẫn như cũ chỉ có cô đơn tiếng chuông cửa. Vào giờ khắc này lá long bỗng nhiên có một loại muốn điên xung động. Tại sao vậy chứ? Tại sao phải như vậy chứ? Người an ninh kia rõ ràng nói Trình Mẫn lại ở chỗ. Thế nhưng vì sao không ai đáp lại đây? Trình Mẫn, ngươi ở đâu? Đáp lại ta. Lá long bỗng nhiên hô to, bàn tay đã ở đập cửa, nhưng là lại vẫn không có bất kỳ đáp lại. Ngươi ở đây có đúng hay không? Ta biết ngươi ở đây. Lá long lớn tiếng nói Trình Mẫn, ngươi mở rộng cửa được chứ? Là ta, lá long. Đáp lại lá long, vẫn là đáng sợ vắng vẻ. Bầu trời tối. Lúc này Tử Lâm một phương tâm cũng căng thẳng tới cực điểm. Vào chính là một có chút mập mạp trung niên nữ nhân. Ai nha, cô nai nai của ta, không phải cho ngươi đổi một bộ tương đối khêu gợi y phục sao? Cách này béo nữ nhân bỗng nhiên đi tới Tử Lâm bên người. Kéo nàng nói như ngươi vậy mà a. Những đại lão bản kia còn tưởng rằng ngươi là một thôn cô đây. Đến, nội đang lúc có rất nhiều không có mặc từng y phục, ngươi đi tìm một bộ mặc vào. nhớ kỹ, đúng là trọn vẹn nga. Đem chính ngươi từ đầu đến chân đều trang phục một lần. Ta cho ngươi biết, ngươi lần này khách nhân, nhưng nguy, nghìn vạn lần muốn đánh phấn khá một chút. Không được, ta phải đi tìm cá nhân tới giúp ngươi hóa trang phục một chút. Hắc hắc, mục đích của ngươi rất có thể sẽ ở đêm nay liền đạt tới, đến lúc đó ngươi cũng không cần tới thật không? Chúng ta nơi này cũng không phải cưỡng bức ngươi làm cái gì, hết thảy đều là ngươi tự nguyện. Ta, Từ Lâm lúc này tâm vẫn như cũ đang kịch liệt nhúc nhích. Nàng rất muốn hỏi một chút, rốt cuộc là kia một người nam nhân còn mang theo làm gì chứ? Đi vào nhanh một chút chọn một bộ đẹp mắt nhất a. Cái này béo nữ nhân lôi kéo Từ Lâm thủ liền đi vào bên trong, một bên cũng không quên thở dài nói ta đã thấy thuộc nữ nhiều lắm. Thế nhưng tới nơi này để cho ta hài lòng cũng là ngươi. Cái loại này ta thấy do liên tấm tắc còn có trắng mịn ra, vóc người càng nóng bỏng. Mặt đối với nữ nhân này tán thưởng Từ Lâm nhưng trong lòng càng cảm thấy cay đắng. Nội đang lúc Từ Lâm ánh mắt ở xung quanh treo trên vách tường đủ mọi màu sắc y phục cảm nhận được khiếp sợ. Nơi này thực sự là nữ nhân mộng tưởng rồi. Nhiều như vậy đẹp cao quý chính là y phục. Ách, ta xem một chút, rốt cuộc hẳn là chuyện dạng gì y phục đây. Béo nữ nhân thả Từ Lâm thủ. Bỗng nhiên từ treo trên vách tường đông đảo trong y phục bắt lại nhất kiện màu đỏ đai đeo váy liền áo. Thế nhưng khi nàng xoay đầu lại lúc, rồi lại bỗng nhiên lắc đầu không nên không nên. Bộ y phục này quá tục khí. Không xứng với của ngươi cái loại này khí chất a. Tấm tắc. Thuộc nữ một loại đặc biệt mê người khí chất. Ở trên người ngươi thực sự là đạt được rất hoàn mỹ thể hiện. Từ Lâm, lúc này nàng hình như quên mất cái này béo nữ nhân tồn tại. Nhìn những y phục này, lòng của nàng nhưng ở trầm xuống. Mình ăn mặc xinh đẹp như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì chờ một lát làm cho người mình bây giờ còn không biết đúng là cao vẫn là ải, đúng là to vẫn là gầy nam nhân thỏa mãn. Một bộ này, bỗng nhiên Từ Lâm từ trên vách tường bắt lại một bộ quần áo. Nàng chợt nhớ tới con gái của mình, hình như cũng có như thế một bộ tương tự, chính là y phục. Chỉ bất quá một bộ này càng thêm sang quý, càng xinh đẹp hơn. Đó là nhất kiện màu hồng túi mông ngay cả y bó sát người váy. Thập phần thủy triều thiết kế. Hiện ra hết nữ nhân một thân áo người đường cong. Nơ con bướm thúc yêu hình túi mông váy. Hơn là có thể vượt trội nữ nhân kiều đính cái mông. Món này không sai. Ô, là rất tốt. Phối hợp không sai à. Ánh mắt của ngươi thực sự là tốt vô cùng à. Người béo nữ nhân bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Vội vã lôi kéo hài tử đờ ra Từ Lâm. Cười nói nhanh lên một chút đổi một chút. Ồ! Món này váy. Nhớ kỹ mặc vào vớ cao màu đen còn có giày cao gót. Như vậy mới có vẻ thuộc nữ mê hoặc nga. Nàng quay Từ Lâm thập phần tối mà cười cười, lúc này mới thối lui ra khỏi trong phòng. Ta, Từ Lâm nhìn cái này một bộ y phục trong. Lòng bỗng nhiên trở nên vô cùng trầm trọng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi cần phải nhanh một chút. Chờ một chút, ngươi còn muốn cẩn thận một chút. Lần này nam nhân thật không đơn giản à. Ngươi nếu như đắc tội hắn, chúng ta gian phòng này dạ tổng hội ở Hoa Hải thì cũng làm không nổi nữa. Làm sao bây giờ? Lúc này, Tử Lâm trong ấp đúng là một mảnh chỗ trống, một nàng căn bản là nghĩ không ra bất cứ chuyện gì. Một lòng cũng là khẩn trương tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc làm sao bây giờ? Lẽ nào thực sự phải mình ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó đã đem mình thành thục hoàn mỹ thiếu phụ đồng thể đưa cho mình còn không nhận biết nam nhân xa lạ trà đạp, thậm chí còn muốn mình làm đang lão công bên ngoài nam nhân chủ động xa nhau hai chân thon dài tiếp nhận hắn? Ầm ầm, Từ Lâm tâm bỗng nhiên trở nên hỗn loạn mà hoảng sợ, hai tay run run. Từ Lâm cuối cùng vẫn là chậm rãi đem trên người mình khoác món này hắc sắc gió to y cởi ra. Bên trong đúng là nhất kiện ngắn tay tuất sam.